Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, 9 phẩm công chính chế. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tu chân liên minh ra đời ngày đó. Liền cường thế tuyên bố tiếp quản tu đạo liên minh hết thảy sản nghiệp, bao gồm nguyên tu đạo liên minh tổng bộ Hồng Thổ Nguyên. Cũng đem thánh giáo định nghĩa vì tà giáo, kêu gọi khắp thiên hạ cộng chu chi. Tiếc nuối chính là, cái này cái gọi là tu chân liên minh, chỉ ở Hồng Thổ Nguyên tồn tại 2 cái canh giờ, liền bị nghe tấn tới rồi. Không hề che giấu thánh giáo đại quân, lấy lê đình quét huyệt chi thế, quét vì hư ảo, ngay cả vị kia thần bí áo đen khách cũng bị Tả Nguyên lão một cái tát cấp chụp thành cha hôi. Nhưng là, mấy ngày về sau, tu chân liên minh thế nhưng ở Đạo Tông tổng bộ một lần nữa thành lập. Này cờ hiệu một tá ra, lập tức bao quát 100% thượng tam lưu tông môn cùng 50% trung tam lưu tông môn. Thế gian hỗn loạn, toàn bộ cùng chỉ nhiệt tâm luyện cấp đánh quái luyện cấp cuồng ma không quan hệ. Chiến thắng đạo nhất, thành công tiến vào thiếu niên tinh anh giao lưu hội 4 cường sau, Diệp Phong lập tức trở lại Vân Trang, tiếp tục luyện cấp. Trăng lên đầu cành liễu sau, Diệp Phong tâm linh nhoáng lên, thành công tiến vào cửu trọng trung kỳ. Trăng lên giữa trời khi, lại lần nữa nhoáng lên, thành công tiến vào cửu trọng hậu kỳ. Đợi cho trăng tròn tây trụy, sao mai tinh dâng lên khi, một cái mãnh liệt đong đưa sau, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Tuy thành công tiến vào cửu trọng đỉnh, nhưng luyện cấp tri thức đã tương đương phong phú luyện cấp cuồng ma lại biết. Hắn gần nhất hỏa tiễn thăng cấp tốc độ, không thể không phanh lại. Hắn tinh thần cảnh giới đã nghiêm trọng không đủ để chống đỡ hiện tại tu vi. Không tìm đến linh tâm hoa, ngắn hạn nội vô vọng đột phá nhị cửu, trở thành có thể chân chính ngao du thiên địa tiêu giao kiếm tiên. Nhưng đã có mục tiêu luyện cấp cuồng ma, lại không hề giống dĩ vãng như vậy nôn nóng. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là hào hào thể nghiệm một chút kiếm tiên chân chính cảm giác. Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ sau, sớm tại tu luyện cửa phòng ngoại chờ đến vẻ mặt không kiên nhẫn tiểu lô ly lập tức hoan hô nhảy nhót nói: Phong ca ca, đậu đậu ngự khí quyết đã luyện thục, hiện tại thật sự có thể mang Phong ca ca phi lạp. Không cần, thu hồi ngươi đại long chùy đi, hôm nay ca mang ngươi phi. Diệp Phong phun ra linh binh, lôi kéo tiểu lô ly tay phóng lên cao, phi thiên cảm giác, đặc biệt là ở là trăng tròn tây trụy, đầy sao đầy trời tiếp cận sáng sớm thời gian, trong thiên địa nhất yên lặng thời khắc, đến tột cùng là cái gì cảm giác? Tự do, toàn thân tâm, tựa hồ thoát khỏi hết thảy trói buộc tự do, nó mang theo điểm tinh nguyệt tề huy lãng mạn, mọi âm thanh đều tịch thần bí. Đêm hè trời cao mát lạnh, hết thảy đều là như vậy lệnh người lưu luyến khó xá, dáng màu rốt cuộc chiếu sáng sáng sớm, sao trời dần dần tiêu ẩn, đỏ rực vòng tròn lớn bánh rốt cuộc dâng lên tới. Vô chi tiểu lô ly vẫn là chảy nước miếng nói: Phong ca ca, một ngày nào đó, ta muốn ăn luôn bầu trời cái kia nhất mê người đại bánh có nhân. Nhà đầu ngốc, đó là một cái khổng lồ vô biên đại hỏa cầu được không? Đối mặt thèm ăn đến liền thái dương cũng tưởng nuốt ăn tiểu lô ly, Diệp Phong chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Không có biện pháp, tiểu lô ly mụ mụ từ tiểu liền ái đậu nàng chơi. Lão nói bầu trời thái dương là cái thơm ngào ngạt sẽ sáng lên đại bánh có nhân. Tiểu lô ly vẫn luôn thờ phụng vì chân lý. Nhưng ánh mắt thiền cận tiểu lô ly lại trước nay đều không có nghĩ tới. Nếu thật bị nàng ăn luôn cái kia sẽ sáng lên đại bánh có nhân, thế giới này cũng liền không còn có quang minh, luôn luôn đều sợ hắc nàng. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Tu đạo liên minh sống thọ và chết tại nhà sau. Thiếu niên tinh anh giao lưu hội 4 cường bởi vì đã bị thánh giáo thiên tài ôm đồm. mà này 4 ngày mới lại cùng ra một cái tông môn. Vì thế 4 cường thậm chí quan á quân trận chung kết bị trực tiếp xếp hạng cấp thay thế. Thánh giáo chủ đương nhiên xếp hạng đệ nhất, hào lấy vòng nguyệt quế. Này đã là thánh giáo bảo hộ chính mình giáo chủ bất bại thần uy yêu cầu. Càng là đại gia nhất trí công nhận thực lực thể hiện. Như vậy phó giáo chủ đương nhiên xếp hạng đệ nhị, đoạt được á quân. Này đồng dạng là đại gia nhất trí công nhận thực lực thể hiện Hoán Khê Sa vinh hoạch huy chương đồng. Tống Sơ Tú đứng hàng đệ tứ, Hoán Khê Sa xem như Tống Sơ Tú nửa cái sư phụ. Thực lực lại rõ ràng cao hơn một bậc. Đối này xếp hạng, Tống Sơ Tú vui lòng phục tùng. Giải quyết xếp hạng vấn đề sau, đặc ái tổ chức giáo vụ hoạt động tiểu loli, lập tức đem thánh giáo cao tầng tề tụ một đường. Ở Vân Trang triệu khai thánh giáo cải biên sau lần đầu tiên cao tầng hội nghị, sử xưng Vân Trang 61 hội nghị. Hôm nay là tháng 6 mùng 1, đương thời thánh giáo bao dung toàn bộ cửu lưu tông môn cùng nhị thành trung tam lưu tông môn. Còn thừa tam thành trung tam lưu tông môn, tiểu lô ly chính mệnh chính vụ tổng đốc phái ra thánh sứ đi sứ các tông môn. Cùng tu chân liên minh tích cực tranh đoạt bọn họ thuộc sở hữu quyền. Vì đề cao quy phụ tông môn vinh dự cảm, dốc lên địa vị của bọn họ, tiểu lô ly quyết định hủy bỏ thượng trung hạ tam lưu định vị pháp. Cố vấn thánh giáo chủ ý thấy sau, quyết định áp dụng cửu phẩm định vị pháp, cửu phẩm từ cao rốt cuộc, theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5 lục thất phẩm. Tiểu lô ly tự tiện chủ trương, đem thiên diễn tông định vị vì tối cao phẩm cấp nhất phẩm. Các tông môn thấy nhất phẩm tông môn có 2 vị người hoàng như vậy cao cấp, vì thế có được nhiều vị hư hoàng tông môn, thực tự giác đem chính mình định vị nhị phẩm tông môn. Mà chỉ có được 1 vị hư hoàng tông môn, thực khiêm tốn đem chính mình định vị vì tam phẩm tông môn. Nhưng như vậy một loạt, rất nhiều không có hư hoàng tông môn, đã bị bài trừ thượng tam phẩm. Tiểu lô ly người chơi ra, thích giai đại vui mừng kết cục, vì thế nàng lại quấy dày một chút đang ở mộng du chu công thánh giáo chủ. Cố vấn một chút chính mình trong lòng hoang mang. Được đến thích hợp giải đáp sau, tiểu lô ly đối chính mình phong ca ca trí tuệ khiếp sợ vì thiên nhân. Cũng quyết định phải hướng phong ca ca học tập, nhiều đi thánh giáo bí tịch kho đi dạo, tranh thủ là một cái có văn hóa, có tư tưởng, có trí tuệ, có lý tưởng, 4 có tân long. Tiểu lô ly quyết định có được 2 hoàng người hoàng vì chính nhất phẩm tông môn, có được 1 vị người hoàng vì từ nhất phẩm tông môn. Có được nhiều vị hư hoàng vì chính nhị phẩm tông môn. Có được 1 vị hư hoàng vì từ nhị phẩm tông môn. Có được vương giả tông môn vì chính tam phẩm tông môn. Vô vương giả tông môn, chỉ cần thuộc về nhóm đầu tiên quy phục tông môn, hết thảy định vị vì từ tam phẩm tông môn. Như vậy đại gia tất cả đều ngốc tại thượng tam phẩm tông môn trong giới quý tộc. Quả nhiên là giai đại vui mừng chi cục, này tuy thuộc tiểu nhi hồ nháo, lại cực đại trình độ ngưng tụ nhóm đầu tiên nguyên lão cấp tông môn lực hướng tâm. Về sau đại gia vì bảo hộ chính mình thượng tam phẩm tông môn vinh dự, vì thánh giáo vào sinh ra tử, tắm máu chiến đấu hăng hái, cũng không kỳ quái, người sống một hơi, thủ sống một trương gia, vấn đề mặt mũi. Ở thế giới nào đều là đành vỡ sọ não tranh đến chết hạng nhất vấn đề. Này từ xưa đến nay vô số chiến tranh, này tuyệt đại bộ phận phân đều là từ vấn đề mặt mũi sở kíp nổ. Vì tranh thủ càng nhiều tông môn quy phục thánh giáo, tiểu lô ly quyết định đem nguyên lão cấp tông môn nhập giáo thời gian lùi lại đến 9 tháng nhất hào, cũng chính là thiên dược giới thông đạo mở ra thời gian. Phàm trả lại đúng giờ gian nội hướng thánh giáo quy phục giả, đem hoạch nguyên lão cấp tông môn huân chương, hưởng thụ thượng tam phẩm tông môn vinh dự, quá hạn nhập giáo giả, đem nghiêm khắc ấn thực lực bài vị, giáo ngoại tông phái, Thánh giáo đem giống nhau định vị vì từ cửu phẩm tông môn. Theo sau chính vụ phủ giặt tổng đốc chế định kỹ càng tỉ mỉ tài nguyên phân phối an án. Phân phối tổng thể nguyên tắc là ấn phẩm cấp định 5 lệ. Nhưng trong đó tổng tài nguyên 6 thành không làm phân phối. Muốn đại gia lấy thánh nguyên tệ mua. Thánh nguyên tệ nơi phát ra chính là các tông môn đối thánh giáo sở làm cống hiến. Vì tài bồi thánh giáo nội các tông môn thiên tài, chính vụ phủ chuyên môn tổ kiến nhiệm vụ đường, tuyên bố các loại nhiệm vụ làm đại gia kiếm thánh nguyên tệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.